Đưa em đi chơi qua phố lang thang, tình cờ mưa rơi từng giọt mưa thôi. Ôi cơn mưa ngâu lấp lánh đêm màu, từng giọt rơi mơ mang ấp đêm thơ. Từng giọt mưa rơi tới muôn trùng, để làm bàng hoàng một cõi vô cùng. Ôi con mưa tôi ướt đẫm cuồng si, nhìn nàng ngọt ngào thân xác bờ mi. Mưa qua trên vai giọt ngắn giọt dài, rồi là tóc rối có dại thân tôi. Tôi thương em nên đâu dám vô tình, để hạt mưa hên ngọc ngà thân em. Khi xưa đưa em qua phố ước dòng, cuộc tình trống vắng giờ là hư không. Em xưa hay quên nên đã theo chồng, bỏ lại cuối phố một chàng lông ngóng. Từng giọt mưa rơi tới tê hồn, là giọt lệ buồn nhỏ xuống thiên đường. Ta mang u mê lang thang giữa chốn hồng hoang. Khi xưa mưa rơi ta nhớ em như một thời ta yêu, một thời ta yêu. Hôm nay mưa không thay áo cho người, để tình hấm hối còn bị trên môi. Qua phố ước dòng, cuộc tình trống vắng giờ là hư không. Em xưa hay quên nên đã theo chồng, bỏ lại cuối phố một chàng lông ngóng. Từng giọt mưa rơi tới tê hồn, là giọt lệ buồn nhỏ xuống thiên đường. Ta nhớ em như một thời ta yêu, một thời ta yêu. Hôm nay mưa không thay áo cho người, để tình hấm hối còn vị trên môi. Khi xưa mưa rơi ta nhớ em như một thời ta yêu, một thời ta yêu. Hôm nay mưa không thay áo cho người, để tình hấp hối còn vì trên môi. Khi xưa mưa rơi ta nhớ em như một thời ta yêu, một thời ta yêu. Hôm nay mưa không thay áo cho người, để tình hấp hối còn vì trên môi. Khi xưa mưa rơi ta nhớ em nhiều, một thời ta yêu.